Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 116, người đàn ông tỏa sáng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh, Quý Trường Minh phấn khích hét lớn. Là Thận ca của tôi. Chị dâu, chị thấy không? Thận ca đúng là đẹp trai muốn nổ tung. Có những người bình thường im hơi lặng tiếng, nhưng một khi cất lời thì phải tạo ra động tĩnh thật lớn. Lục Nghi hít một hơi sâu, hơi thở như bị ngưng lại trong khoảnh khắc. Một lúc sau, cô mới gật đầu nhẹ nói. Ừ, thấy rồi, chiếc thuyền buồm màu xanh đậm như một lá cờ đang căng mình đón gió. Phần đầu buồm lấp lánh ánh mặt trời chói lọi. Lục Nghi đứng giữa đám đông cổ vũ ồn ào, nhưng tiếng reo hò đó như bị cắt đứt. Đôi tay cô đột nhiên yên ắng đến lạ thường. Trong tầm mắt, cô chỉ thấy được thuyền buồm rẽ sóng và bóng dáng Lâm Tấn Thận đang căng người như một cánh cung. Khéo léo điều chỉnh hướng đi theo gió, anh nhìn hoàn toàn thuần thục, từng động tác đều điêu luyện và mạnh mẽ. Quý Trường Minh không biết từ đâu lấy ra một chiếc ống nhòm. Đứng trên cao quan sát rồi hào hứng thông báo. Chiếc thứ hai màu đỏ là Hành ca, Ngự ca cũng đuổi tới rồi. Nhưng sao Hành ca lại không đuổi kịp nhỉ? Cái thuyền màu xanh lá kia định đi đâu vậy? Đến cái phao còn chưa nhìn rõ nữa là. Xin tuyên bố, Thận ca của tôi đã dẫn đầu với khoảng cách cực xa. Đến khói bụi còn chẳng cho người khác hít. Chiếc thuyền buồm xanh đậm vẽ một đường dài trắng xóa trên mặt biển, rồi nhanh chóng lao về đích. Lâm Tấn Thận đứng thẳng người, một tay giữ chắc bánh lái. Bộ đồ bơi trên người anh đã ướt đẫm, bám sát vào cơ thể, lộ ra những đường nét cơ bắp rõ ràng. Trời ơi, đẹp trai quá. Dư Âm không nhịn được phải hét lên. Cô nàng hối hận nói, sao trước đây tôi không chơi mấy trò này nhỉ? Quý Trường Minh thì chép miệng bình luận, trò này đòi hỏi thể lực lắm đấy. Cánh tay phải luôn điều chỉnh theo gió, còn cơ chân thì phải liên tục trụ vững và giữ thăng bằng. Cả cơ thể phải hoạt động toàn diện. Thận ca ngày nào cũng ngồi văn phòng mà sức bền vẫn đỉnh thật. Ngô Tư Đống đột nhiên chen vào một câu. Không biết có múi bụng không nhỉ? Câu hỏi bất ngờ này khiến mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía Lục Nghi. Lục Nghi tròn mắt ngạc nhiên. Bên cạnh, Quý Trường Minh cúi đầu cười tủm tỉm, ra vẻ nghiêm túc hỏi. Chị dâu, Thận ca nhà chị có không? Lục Nghi bị nhìn đến đỏ mặt, đáp bâng quơ. Chắc là có, không là không, làm gì mà, chắc là... Lục Nghi cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức không nghe rõ. Vậy anh tự đi hỏi anh ấy. Làm sao tôi dám chứ? Anh ấy về tới rồi. Ngô Tư Đống đột nhiên reo lên. Quả nhiên, Lâm Tấn Thận đã cập bến. Anh bước xuống khỏi thuyền. Bãi cát xung quanh như bùng nổ với tiếng reo hò. Mọi người thi nhau hò hét. Quá đỉnh, thật lợi hại. Lâm Tấn Thận chỉ gật đầu cảm ơn một cách bình thản. Sau đó bước về phía Lục Nghi, cả người anh ướt sũng, vài giọt nước còn vương trên gương mặt sắc nét. Lục Nghi vội vàng đưa anh khăn và nước, hỏi nhỏ, anh có mệt không? Cũng ổn. Lâm Tấn Thận ngửa đầu uống nửa chai nước lớn. Do vận động mạnh, lồng ngực anh vẫn đang phập phồng vì hơi thở dồn dập. Lục Nghi lặng lẽ quan sát anh, trái tim không hiểu sao đập nhanh một nhịp. Quý Trường Minh lập tức chạy theo nịnh nọt. Thận ca đúng là bảo đao chưa cũ. Lợi hại thật đấy, trước đây anh Hành còn có thể sánh ngang với anh. Giờ xem ra cũng kém hơn nhiều rồi. Lâm Tấn Thận vặn nắp chai nước, bình thản đáp, cảm ơn, nhưng năm nay tôi mới 28, chưa thể gọi là già được. Quý Trường Minh cười lớn, không già không già, anh Thận của tôi đang ở độ tuổi đỉnh cao nhất, trẻ trung khỏe mạnh vô cùng. Lục Nghi đã quá quen với mấy câu đùa nhạt nhẽo kiểu. Lâm Tổng, này, cô khẽ mỉm cười, những người còn lại thì muốn cười nhưng không dám, cố nhịn đến đỏ mặt. cũng may Úc Tắc Hành và Cố Ngự đã về đến đích. Nhanh chóng chuyển sự chú ý của mọi người đi nơi khác. Quý Trường Minh và vài người khác hò reo đón họ. Tiếng cười đùa vang lên không dứt. Lâm Tấn Thận lau qua mặt, cẩn thận gấp chiếc khăn lại. Người ta đều nói anh đẹp trai lắm. Lục Nghi ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác kích động khi nhớ lại cảnh anh trên thuyền. Lâm Tấn Thận nhướng mắt, hỏi, người ta là ai? Thì rất nhiều người, để em đếm thử cho anh nghe. Nào là Trương Tam, Lý Tứ, Vương Nhị, Ngũ Lục. Lục Nghi cố tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng khóe môi lại không nhịn được cong lên. Lâm Tấn Thận nhìn cô, khóe môi anh khẽ nhếch, nụ cười nhẹ như băng sơn tan chảy một kẽ nứt. Anh hỏi, trong số đó có Lục Nghi không? Lục Nghi gật đầu, giọng mơ hồ đáp, có lẽ là có, vậy làm phiền em, thay anh nói lời cảm ơn. Lục Nghi cố nhịn, nhưng cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Đáp nhỏ, được thôi, Lâm Tấn Thận hờ hững nói, thắng rồi có thưởng, lát nữa tặng em. Lục Nghi tò mò, thưởng gì vậy, buổi tối em sẽ biết. Lâm Tấn Thận nói xong liền nhét đồ vào túi, kéo khóa lại, khoác túi lên vai, mái tóc đen ngắn của anh vẫn còn ướt, làn da trắng cùng gương mặt sắc nét như hòa trộn giữa nét trẻ trung và sự trầm ổn. Nhìn thế nào cũng giống một sinh viên đại học. Lục Nghi nghĩ thầm, đúng là không già chút nào. Vì đây là một cuộc thi nên đương nhiên có người thắng và kẻ thua. Mà kẻ thua thì phải trao thưởng. Phần thưởng này là do Úc Tắc Hành và Cố Ngự cùng bàn bạc và chuẩn bị. Úc Tắc Hành lau mặt bằng khăn, dù thua cuộc nhưng lại tỏ ra vô cùng thoải mái. Ban đầu còn theo kịp, nhưng càng về sau thể lực không đủ, đành bị bỏ lại phía sau một khoảng xa. Chịu thua là chịu thua. Úc Tắc Hành nhìn Lâm Tấn Thận, khóe môi nhếch lên đầy sảng khoái. Cố Ngự vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, lắc đầu, được rồi, tôi đi sắp xếp ngay đây. Anh định sắp xếp gì vậy? Quý Trường Minh tò mò hỏi. Úc Tắc Hành ném chiếc khăn lên mặt anh ta, là phần thưởng dành cho Thận ca. À không, chính xác hơn là dành cho cô dâu của cậu đấy. Quý Trường Minh kéo khăn xuống, gào lên, là cái gì vậy? Úc Tắc Hành nhướng mày, nói trước thì còn gì bất ngờ nữa. Mãi đến 9 giờ tối, phần thưởng mới được hé lộ. Cố Ngự đã dùng đến mối quan hệ cá nhân và cả một chiếc máy bay tư nhân để vận chuyển món quà đặc biệt đến hòn đảo này. Làm được điều này trong vòng vài tiếng đồng hồ không chỉ cần đến tiền mà còn cần đến quan hệ và sức ảnh hưởng. Dù sao, đã có Úc Tắc Hành cùng anh gánh vác, Cố Ngự liền mạnh tay, coi như tặng quà cưới muộn đắt giá nhất từ trước đến nay. Lục Nghi cùng bạn bè và gia đình đã tập trung tại bãi biển từ trước. Đúng 9 giờ, Cố Ngự giơ tay ra hiệu. Hàng trăm bông pháo hoa cùng lúc bừng nở trên bầu trời đêm, từng dải sáng như những thác nước ngân hà trải dài khắp không gian. Trong khoảnh khắc, cả bầu trời như được thắp sáng rực rỡ như ban ngày. Những chùm pháo hoa tiếp theo bung nở, rực rỡ sắc màu như một vườn hoa nở rộ giữa vũ trụ, rồi dần biến hóa thành hàng vạn vì tinh tú lấp lánh, tựa như cả dải ngân hà đang trút xuống. Lục Nghi ngẩng đầu, ánh sáng pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt cô, cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức khiến người ta nín thở, tim đập rộn ràng. Cách chương.